Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. Sở Hàn còn sống, mưa phùn sàn sạt xuống, đem toàn bộ thế giới bao phủ. Vì bảo trì virus kéo dài tính, Tiểu Bạch khống chế được lượng mưa, không có nhường trời mưa quá lớn, chính là triền miên mưa phùn mà thôi, giống như mùa xuân vụ bình thường. Nhưng là này vụ cũng rất tế, thực dày đặc, ngay cả không lớn, lại có thể làm cho cả thế giới ảm đạm không ánh sáng. Mưa chung, ánh lửa phóng lên cao, này giọt mưa dừng ở hỏa thượng, cấp tốc bị bốc hơi lên hóa thành hơi nước, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, ngay cả mưa lại đại, cũng sẽ không đối hỏa diễm sinh ra gì ảnh hưởng. Vu Dương đứng lại xa xa nheo lại mắt xem hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Hỏa diễm ảnh ngược ở trong mắt hắn, toát ra không ngừng, bỗng nhiên kia hỏa giật mình. Vu Dương con ngươi mị mị, mũi chân một điểm rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, hỏa diễm bỗng nhiên bốn phía mà bay, bắn tung tóe nơi nơi đều là, bên trong lộ ra trương toàn bộ dáng. Cả người cháy đen, dường như bị nướng tiêu bình thường. Một cái màu trắng tuyến theo nàng trong tay phát ra, lập tức nhằm phía Vu Dương. Nếu nàng tốc độ chậm một điểm trong lời nói, bọn họ có thể thấy rõ kia căn bản không phải cái gì trường tiên, cũng không phải cái gì tuyến, mà là thực não tuyến trùng. Vô số sâu tế ở cùng nhau, hội tụ thành vị đại trường tiên. Lập tức nhằm phía Vu Dương. Như vậy thật sự là rất khủng bố. Vu Dương dường như thấy được vô số sâu mở ra miệng, muốn đến cắn hắn, phân thực hắn. Sâu rơi trên mặt đất, ngay sau đó vừa chuyển lại lại đánh đi lại. Hắn cấp tốc trốn tránh, rơi xuống đất tức đổi vị trí. Nhanh như vậy tốc trốn tránh, khả này sâu lại như sương mù bàn chân chi dòi, gắt gao đuổi theo hắn cước bộ, không chịu thả lỏng một chút. Vu Dương dùng xong chính mình lớn nhất tốc độ, hốt tiền hốt sau, chợt trái chợt phải, kia trường tiên cũng theo hắn mà nơi nơi loạn nhảy lên. Hỏa diễm vây quanh hắn toàn thân, mỗi đến một chỗ chính là một luồng hỏa diễm. Thượng sâu bị hắn thải ra một đám tối đen hố, để lại một đám dấu chân. Hắn ở làm gì? Tư Tư khẩn trương cầm kính viễn vọng đi xuống mặt xem. Thật sự xem không hiểu hắn bộ pháp, quả thực như là ở khiêu vũ giống nhau. Nhưng là này vũ thật sự rất quỷ dị, xem rất kỳ quái. Hắn là ở vòng quanh trương toàn vòng vòng sao? Không hiểu, tay súng bắn tỉa tỏ vẻ loại này suy diễn phương thức, chính mình là cự tuyệt. Hắn theo thư kích kính lý xem Vu Dương, đi theo Vu Dương cước bộ đi. Rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, hắn thật là ở vòng quanh trương toàn xoay quanh, giống như ở trương toàn chung quanh hình thành một vòng tròn, đem nàng vây quanh trong đó. Hắn xem không hiểu đây là đang làm cái gì. Chẳng lẽ thật sự như là Tư Tư nói như vậy, hắn ở vòng quanh trương toàn xoay quanh khiêu vũ, hắn không phải như vậy không đáng tin đi, loại này thời điểm khiêu cái gì vũ à, thật sự gắn bó một vòng tròn, Tư Tư không dám tin nói. Tại đây loại thời điểm, nhìn đến loại tình huống này thật sự là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Chính khi bọn hắn nghi hoặc thời điểm, liền nhìn đến thượng vòng bỗng nhiên ra bên ngoài là tả bốc hỏa. Này sâu vừa tới gần đã bị đốt thành tro bụi, trong không khí tràn ngập một loại thiêu sâu hương vị. Đây là tình huống gì a? Mặt trên hai người có chút xem không hiểu hiện trạng, Trương Toàn lại ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt. Nàng đứng lại xe trên đỉnh, trợn mắt chừng mắt Vu Dương. Ngươi cố ý không có này đó sâu trợ giúp, ta nhìn ngươi còn có thể làm cái gì? Trương Toàn lúc ban đầu thời điểm cũng có qua giống như từ nghi hoặc. Hiện tại rốt cục giải đáp, sắc mặt của nàng phát thanh, thật giận chính mình không có phát hiện Vu Dương ý đồ. Nếu là sớm phát hiện loại tình huống này gì về phần phát sinh loại chuyện này. Bị nhân vây quanh, lần này là thật chạy không thoát. Không thể không nói, ngươi thật sự rất lợi hại, đối phó ngươi. Vẫn là một bữa ăn sáng, Trương Toàn mâu quang híp lại. Thủ đoạn vung, tiểu trùng hình thành roi thẳng hướng Vu Dương mà đi. Còn muốn đến này một bộ, Vu Dương không sợ chút nào. Mũi chân một điểm, phan ô tô bên cạnh, nhảy lên ô tô xe đỉnh, bang bang phanh, roi nện ở xe trên đỉnh có tiết tấu vang. Nhưng là sự tình đến loại này thời điểm, là cá nhân đều có thể nghe ra đến này roi chủ nhân hoảng loạn. Nàng đã không có lúc ban đầu khí định thần nhàn, càng không kịp đuổi theo Vu Dương đi đánh. Chính là hoảng loạn vung roi không nghĩ nhường Vu Dương tới gần chính mình. Vu Dương tự không thèm để ý nàng roi. Này roi chính là mềm mại sâu tạo thành mà thôi. Bản chất cũng chỉ là sâu. Bọn họ thân thể còn kinh không được Vu Dương hỏa diễm trích nướng. Chưa tới gần liền bị nhiên thành cho bụi. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Nàng kinh hoảng kêu, muốn đem Vu Dương đánh tới địa phương khác. Đáng tiếc là Vu Dương không sợ chút nào nàng roi, mặc cho roi tới gần cũng bất quá là ở không trung nhiều một chút cho bụi mà thôi. Không ra một lát, hắn đã đến nàng trước mặt. Nàng đã có thể cảm nhận được hắn nóng cháy độ ấm mà ni không cần ánh lửa chiếu rọi trên mặt. Nàng kinh hoàng, có chút dữ tợn khủng bố. Không, ngươi đừng tới đây, nàng kinh hoàng quát to. Đáng tiếc Vu Dương không có để ở trong lòng. Như trước từng bước một đi rồi đi qua, sâu đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nàng sâu cũng không phải dị năng giả trong thân thể dị năng. Nàng cũng là cần thời gian tài năng sinh sản xuất ra. Nếu không trong lời nói, lần trước nàng liền cùng Vu Dương liều mạng, gì về phần chạy trốn, quyển lửa ngoại sâu không thể tới gần, nàng không có tiếp tế tiếp viện, còn lại chỉ có tử vong cùng kinh hoàng. Tay hắn bao trùm cháy diễm rụi đến trên mặt của nàng, chỉ cần hơi thêm đụng chạm nàng sẽ tử. Nàng vừa chết, sâu cũng sẽ tử. Thế giới này liền không còn có cái gì buồn cười thống trị thế giới mộng tưởng rồi. Ngươi không thể động ta, ngươi dám động ta, ta sẽ giết Đào Lâm. Thủ đã đến trên mặt của nàng, hỏa diễm liếm thực mặt nàng. Nàng trừng mắt Vu Dương, như là xem chính mình cách một thế hệ kẻ thù. Ngươi không thể đụng vào ta, ngươi nếu chạm vào ta, ta liền đem Đào Lâm theo kia mặt trên bỏ lại đến. Nàng chỉ vào nhất đống đại lâu cả giận nói. Vu Dương mâu quang vừa chuyển, tập trung ở mái nhà. Ở đại lâu bên cạnh vô số màu trắng sâu nâng một cái lục sắc đại kén tằm. Mơ hồ có thể nhìn đến một luồng sợi tóc theo bên trong vươn đến. Hắn mâu quang nắm thật chặt. Đó là Đào Lâm. Vẫn là chính là cái nói dối. Ngươi không tin trong lời nói, ta có thể cho bọn họ cho ngươi làm khay nhìn một cái. Ngươi muốn cho nàng gặp mưa sao? Nàng sắc mặt dữ tợn hỏi. Thần sắc tránh qua một chút đắc ý, giống như sớm nhận định Vu Dương không sẽ đồng ý, sẽ không nhường Đào Lâm gặp mưa. Vu Dương đích xác do dự. Này trong nước là có virus, nếu nhường Đào Lâm gặp mưa, ai cũng không biết hội làm cho cái dạng gì hậu quả. Cố gắng Đào Lâm hội lại biến dị, cố gắng đối nàng không có ảnh hưởng, nhưng này là không thể dự tính. Nhường hắn dùng Đào Lâm đến làm tiền đặt cược, hắn làm không đến, ngươi không nhất định là đi. Kia bằng không ta đổi một người đến cho ngươi cảm thụ một chút. Trương Toàn trong ánh mắt tránh qua một chút điên cuồng. Ở Vu Dương không hiểu trong ánh mắt, một người bị một đống sâu giật dây đi tới mái nhà đứng ở đào lâm bên cạnh. Người không phải không xác định kia có phải hay không đào lâm sao? Người hỏi một chút hắn, cho hắn đi đến nói cho người. Người kia có phải hay không đào lâm? Người hẳn là biết đến đi. Người kia là sẽ không nói dối. Trong mắt nàng tránh qua một chút điên cuồng, lạnh lùng xem Vu Dương, khóe môi hàm chứa một chút cười lạnh thị huyết đáng sợ này. Vu Dương hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt rụt lui. Cái kia quần áo đơn bạc đang ở gặp mưa nhân cư nhiên là Sở Hàn. Hắn còn sống không? CV by Lover Lee đây không? Hết chương.